Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625, Kim Luân chuyển sinh bão. Lúc này Uchiha Obito vẫn còn chưa hoàn toàn áp chế thập vĩ. Chỉ cần Chutetsu Senmei phát động Tensei gần năng lực, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Uchiha Obito. Chỉ cần Chutetsu Senmei lấy ra Uchiha Obito bản thân chakra, là có thể dễ dàng đánh vỡ Uchiha Obito cùng thập vĩ, trong lúc đó cân bằng cục diện. Một khi Uchiha Obito không cách nào áp chế thập vĩ, thập vĩ trong nháy mắt là có thể tiêu diệt Uchiha Obito ý chí. Một lần nữa phá phong mà ra, chỉ là cùng lấy ra Uchiha Obito trong cơ thể vĩ thú không giống. Mất đi thập vĩ, lấy đệ nhất tế bào có thể mạnh mẽ sức sống. Uchiha Obito còn không đến mức lập tức chết đi, nhưng nếu như là bị thập vĩ mạnh mẽ cướp lấy quyền khống chế thân thể, chỉ sợ Uchiha Obito ngay lập tức sẽ chết. Uchiha Obito nếu như chết rồi, vậy ai đến phát động luân hồi thiên sinh chi thuật? Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei thử một hồi lấy ra thập vĩ chakra, gào gừ hống hống hống hống. Chutetsu Senmei hơi nhướng mày, ý thức tiến vào trong cơ thể thập vĩ phong ấn nơi. Theo thập vĩ chakra tiến vào Chutetsu Senmei trong cơ thể, tiểu thập vĩ thực lực rõ ràng được tăng lên. Liền ngay cả thể tích cũng mắt trần có thể thấy tăng lớn hơn một vòng. Thấy cảnh này, Chutetsu Senmei quyết định thật nhanh, lập tức chặt đứt hấp thu chakra năng lực. Tuy rằng tiểu thập vĩ thực lực tăng cường đối với Chutetsu Senmei cũng mới có lợi, nhưng tiểu thập vĩ sở dĩ có thể cùng Chutetsu Senmei sống chung hòa bình, một là bởi vì thập vĩ phục sinh to lớn nguy cơ, hai là Chutetsu Senmei thực lực của bản thân là có thể hoàn toàn áp chế hắn. Chỉ khi nào tiểu thập vĩ thực lực vượt qua một cái giới hạn trị, liền đủ để phản phệ Chutetsu Senmei. Tuy rằng tiểu thập vĩ không hẳn sẽ làm như vậy, nhưng Chutetsu Senmei tuyệt đối sẽ không cho nó phản phệ năng lực của chính mình. Gào gào gào gào. Gào gào. Uchiha Obito bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh một trận gào thét. Trong cơ thể hắn thập vĩ rất rõ ràng cảm thấy tự thân sức mạnh mất đi. Hơn nữa Chutetsu Senmei trong cơ thể còn có nó một phần sức mạnh. Nguy cơ lớn lao cảm giác, để hắn lập tức từ bỏ phản kháng. Mà thập vĩ dị thường rất rõ ràng cho Uchiha Obito một cái cơ hội phản kích nguyên bản, và khí cầu như thế bành trướng. Đối mặt vụn vặt thân thể, ở Uchiha Obito ý chí phản kích dưới bắt đầu cấp tốc co rút lại. Hầu như ở ngăn ngắn vài giây bên trong liền biến sẽ dáng dấp lúc trước màu trắng thân thể. Trước ngực sắp xếp này 6 cái màu đen câu ngọc. Trước ngực cùng phía sau phân biệt mọc ra 4 cái gai nhọn. Trên trán mọc ra một dài một ngắn 2 cái góc. Cầm trong tay do cầu đạo ngọc biến hóa mà thành lục đạo quyền trượng. Phía sau bay 8 viên cầu đạo ngọc. Ánh mắt lạnh lẽo mà vô tình, phảng phất là thần nhìn xuống run rế giống như phàm nhân như thế. Chutetsu Senmei nhìn trước mắt Uchiha Obito, không khỏi cùng mình thập vĩ chakra hình thức làm ra khá là. Dù sao Uchiha Obito dáng dấp là thực thể, bề ngoài lên càng tiếp cận lục đạo tiên nhân, mà Chutetsu Senmei lục đạo hình thức nhưng là hollow thể lực, do nửa trong suốt màu trắng chakra hình thành. Cùng Naruto cửu vĩ chakra đúng là có mấy phần tương tự. Tuy rằng như vậy, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là thừa nhận nếu như mình cũng sử dụng thập vĩ chakra hình thức, tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Uchiha Obito. Dù sao, Chutetsu Senmei có thể hoàn mỹ khống chế tiểu thập vĩ sức mạnh, rốt cục hoàn thành lão sư Senmei. Uchiha Obito thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, thật không? Vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút, đến cùng là ra sao sức mạnh mới ra sức ngươi cùng ta đối kháng dũng khí. Chutetsu Senmei khẽ cười nói. Chutetsu Senmei vừa dứt lời, Namikaze Minato bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng về Uchiha Obito phóng đi. Cầm trong tay phi tiêu hoa hướng về Uchiha Obito yết hầu. Uchiha Obito liền không hề liếc mắt nhìn hắn như thế, liền dùng lục đạo quyền trượng chặn lại rồi Namikaze Minato phi tiêu. Không có bất kỳ bất ngờ, phi tiêu trong nháy mắt bẻ gãy, không được. Namikaze Minato thấy thế kinh hãi, nhưng còn chưa kịp có phản ứng, liền bị một viên cầu đạo ngọc trong nháy mắt chặt đứt cánh tay phải cha. Naruto thấy thế không nhịn được hét lớn một tiếng, Naruto, Sasuke, chuẩn bị. Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng, một viên cầu đạo ngọc từ phía sau lưng bay đến Chutetsu Senmei trên tay. Theo Chutetsu Senmei giơ cao tay phải lên, một đạo hào quang màu vàng óng từ Chutetsu Senmei tay phải nơi phóng lên trời. Kim luân chuyển sinh bão. Theo Chutetsu Senmei cánh tay phải vung dưới, trùng thiên màu vàng cột sáng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, hướng về Uchiha Obito thẳng tắp bổ tới. Đây là nguy cơ lớn lao, cảm giác trong nháy mắt che kín Uchiha Obito toàn thân. Tuy rằng này đạo kim quang là nhẫn giới xưa nay chưa từng xuất hiện chiêu số, nhưng Uchiha Obito có một loại cảm giác, nếu như mình không chặn được chiêu này, rất có thể sẽ chết, dù cho hắn hiện tại đã là thập vĩ Jinchuriki, nhưng vẫn như cũ sẽ chết không có chút gì do dự. Uchiha Obito lập tức thao túng cầu đạo ngọc, hóa thành phòng ngự hình thái, đem toàn thân mình đều gói lại, hình thành một cái to lớn màu đen hình cầu, oanh. Màu vàng cột sáng mạnh mẽ bổ vào cầu đạo ngọc, lên, hai người giằng co không xong. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên là người này cũng không thể làm gì được người kia. Chutetsu Senmei thấy thế trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi tản đi trên tay kim quang, dù sao ở năng lượng đẳng cấp lên, hai người thuộc về một cấp bậc, tiếp tục giằng co nữa, đối với Chutetsu Senmei quá bất lợi. Uchiha Obito dù sao không phải Chutetsu Senmei cuối cùng đối thủ, Chutetsu Senmei nhất định phải giữ lại đủ mà đối kháng Osusuki Kaguya Chakra mới được. Nhưng dù vậy, nguyên bản hiện hình tròn màu đen hình cầu cũng bị ép thành hình bầu dục, mặt trên càng là mơ hồ xuất hiện mấy vết nứt. Bất kể nói thế nào, kim luân chuyển sinh bão đều là đủ để bổ ra mặt trăng trung cực tuyệt chiêu. Nếu như Chutetsu Senmei đồng ý lãng phí lượng lớn chakra, tuyệt đối có thể trọng thương, thậm chí giết chết Uchiha Obito. Lợi hại, liền cái kia màu đen đồ vật cũng có thể nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này. Naruto không khỏi lẩm bẩm nói rằng, đây chính là lão sư mạnh nhất trạng thái sao? Sasuke ánh mắt phức tạp nhìn Chutetsu Senmei, loại này mạnh mẽ tư thái, mặc dù là đã nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo, Sasuke cũng là xa kém xa, không trách là ngươi trở thành đệ ngũ. Namikaze Minato có chút hưng phấn nói, có Chutetsu Senmei như vậy cường lực đội hữu, nếu như mấy người hợp lực không hẳn không có cơ hội cùng Uchiha Obito một trận chiến. Tuy rằng cùng Chutetsu Senmei ở chính kiến trên có chút không hợp, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Namikaze Minato liền đem Chutetsu Senmei coi là kẻ địch. Dù sao hai người đều là Konoha Hokage, chỉ có điều một cái là chủ chiến phái, một cái là chủ cùng phái mà thôi. Chỉ có điều vừa nghĩ tới Chutetsu Senmei cái kia không biết âm mưu, Namikaze Minato do không cảm thấy nhíu nhíu mày. Dù sao trước mắt thế cuộc đủ để biểu hiện Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara có không biết giao dịch. Hiện tại không phải nói những này thời điểm. Naruto, người bây giờ có thể phủ tiến vào tiên nhân hình thức. Chutetsu Senmei lớn tiếng hỏi, có thể, đúng là có thể. Chỉ có điều, Naruto có chút khó khăn nói, nếu như tiến vào tiên nhân hình thức, liền không thể sử dụng cửu vĩ chakra. Hai loại sức mạnh có thể đồng thời sử dụng, ngươi cùng cửu vĩ giao thiệp một hồi. Chutetsu Senmei nói rằng, là như vậy phải không? Naruto nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó có lộ ra có chút khó chịu vẻ mặt. Hiển nhiên đang cùng trong cơ thể cửu vĩ đối thoại, tên kia xông lại. Namikaze Minato lớn tiếng nhắc nhở thiết. Chutetsu Senmei bĩu môi, sau đó đem một viên cầu đạo ngọc chuyển hóa thành công kích hình thái màu xanh lục gãy, tung người một cái hướng về Uchiha Obito phóng đi. Mặt khác nói một chút,